Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Kỳ Việt kết thúc bài phát biểu ngắn gọn, người dẫn chương trình lập tức cười nói. Xem ra người anh hùng đã bắt giữ bọn buôn người của chúng ta rất khiêm tốn. Ngoài một trái tim dũng cảm, anh ấy còn có rất nhiều tài năng khiến mọi người kinh ngạc. Nghe đến đó, Cố Kỳ Việt đang mỉm cười với Thẩm Triều Triều bỗng chột ra. Linh cảm có chuyện không ổn. Ngay sau đó, linh cảm của anh đã thành sự thật. Cách đây không lâu, vì tham ô tài sản quốc gia, Vương Kiến Thiết, quản đốc cũ của xưởng máy móc đã phạm phải vô số tội ác tày trời. Trong đó nghiêm trọng nhất là lợi dụng chức vụ làm giả giấy tờ, ký kết hợp đồng âm dương với nước ngoài, nhập khẩu một lô máy móc đã hư hỏng, dẫn đến chuyện nếu không thể hoàn thành hợp đồng sẽ khiến quốc gia tổn thất một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Bởi vì chuyện của xưởng máy móc không thể che giấu, bây giờ đã truyền đi khắp nơi, thay vì để những lời đồn đại thất thiệt lan truyền, không bằng nhân lúc này chủ động lên tiếng giải thích. Bởi vậy Cố Kỳ Việt đành phải trở thành người được ca tụng, tiếp tục ghi thêm chiến công. Đối với việc này, Cố Kỳ Việt không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng đó. Anh âm thầm nghiến răng, đưa tay vỗ vỗ túi áo, tự an ủi bản thân. Dù cho chuyện anh biết sửa chữa có bị bại lộ thì người ta cũng không thể ép anh làm việc được. Dù sao anh cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thêm chuyện này nữa cũng chẳng sao, nhưng nghĩ đến sau này ra ngoài sẽ bị mọi người vây quanh. Cố Kỳ Việt đã tính đến chuyện nhờ Thẩm Triều Triều may cho mình một chiếc khẩu trang. Sau đó, khi người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt kể về việc Cố Kỳ Việt sửa chữa máy móc, giống như người kể chuyện ở quán trà, lập tức nhận được tràng pháo tay tán thưởng. Đang lúc Cố Kỳ Việt lúng túng mỉm cười, trong tiếng vỗ tay vang dội đột nhiên vang lên một giọng nói lạc lõng. DTV giọng nói không nhỏ, đừng có lừa người nữa. Cố Kỳ Việt chỉ là một tên côn đồ hung ác. Các người đừng bị lừa, cậu ta dựa vào gia thế hiển hách, bây giờ mới có thể đứng trên đài, cướp đoạt công lao của người khác. Lời này vừa nói ra lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tiếng hoan hô vốn đang vang dội bỗng chốc im bặt, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều kinh ngạc, không biết rốt cuộc là ai dám gây rối vào lúc này. Để thể hiện sự coi trọng đối với buổi lễ khen thưởng lần này, không chỉ các xưởng mà ngay cả lãnh đạo chính quyền thành phố Giang Lâm cũng đến đông đủ. Lúc này đang ngồi ở hàng ghế đầu, có thể nói là thời khắc mọi người đều chú ý, một khi bị vạch trần sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên cũng chính vì vậy khiến một số người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ buổi lễ khen thưởng lần này thật sự có uẩn khúc? Nếu không tại sao lại có người mạo hiểm đắc tội với lãnh đạo để nói ra những lời này? Dù sao ba của Cố Kỳ Việt là quản đốc xưởng sắt thép, trước kia là con cháu quyền quý, không giống như người bình thường như bọn họ. Người có suy nghĩ như vậy chỉ là số ít, phần lớn mọi người đều bị người dẫn chương trình kích động. Lúc này đang rất phấn khích, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh hùng bị vu khống. Là ai nói, đứng ra đây, dám làm mà không dám nhận sao? Có bản lĩnh thì đưa bằng chứng ra đây. Cố Kỳ Việt là anh hùng đã bắt giữ băng nhóm buôn người. Đây là sự thật không thể chối cãi, làm sao có thể ngụy tạo. Đừng tưởng có miệng là có thể ăn nói bừa bãi. Cách chương.